Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, Hư Không Thiên Ma Kỳ. Thanh Ngư Thánh Địa, Triệu Mục ngồi ở nguyên bản thuộc về Thanh Ngư Thần Thánh chỗ ngồi. Thanh Ngư Thần Thánh ở một bên cúi đầu, nhỏ giọng hồi báo đến từ ba đại vĩnh hằng thần thánh chỉ thị. Không chỉ là Thanh Ngư Đại Lục, tất cả tội tộc Đại Lục cũng sẽ rời đi vận may hư không biển đi và không linh hư không tiếp giáp chi. Địa, dựa vào riêng mình tài nguyên dự trữ tiến hành tối thiểu kỳ hạn 100.000 năm hư không lưu lạc. Lộ ra thấy rõ, thánh nhân bọn họ ba cái bị dọa, cho nên hắn rất có thể lúc ban đầu phán đoán có sai lầm. Thánh nhân cũng không phải là bởi vì có mới chỗ dựa vững chắc mới có thể cất giữ tên chữ. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn đổi tên chữ, bởi vì hắn ở tội tộc thực lực mạnh nhất. Hắn ở tội tộc nội bộ sử dụng thánh nhân danh tự này vậy không lo lắng thủy nguyên trùng tìm tới. Sau lưng tồn tại hoang cổ thần thánh có khả năng rất thấp. Vậy hắn là có thể yên tâm ăn mòn toàn bộ tội tộc. Truyền tin cho thánh nhân. Ta muốn gặp hắn, Triệu Mục ra lệnh, tuân lệnh. Thanh Ngư Thần Thánh vừa nói lấy ra một mặt màu đen tam giác tiểu kỳ. Cái này hư không thiên ma kỳ, chính là thánh nhân bọn họ dùng hư không thiên ma lưới co phây thân thể luyện chế bảo vật. Mỗi một bất hủ thần thánh đều có một cái, có thể vượt qua khoảng cách rất xa thông tin, nếu không phải thánh nhân trực tiếp cho Thanh Ngư Thần Thánh hạ lệnh. Thanh Ngư Thần Thánh cầm ra cái này hư không thiên ma kỳ. Hắn hoàn không phát hiện được vật này. Dẫu sao hắn mặc dù nô dịch Thanh Ngư Thần Thánh, nhưng là cũng không khả năng đem Thanh Ngư Thần Thánh trí nhớ và cuộc cải toàn bộ xem chút một lần. Ở ngoài mặt, hư không thiên ma kỳ tác dụng chính là vượt qua hư không thông tin. Nhưng là trên thực tế, tiểu kỳ còn có một cái khác. Tác dụng liền Thanh Ngư Thần Thánh cũng không biết. Nếu như Thanh Ngư Thần Thánh tử vong, cái này hư không thiên ma kỳ liền sẽ ở ngay tức thì kích hoạt, để cho Thanh Ngư Thần Thánh từ chân linh đến thân thể sinh ra nhiễu. Chân linh đổi thành là bất hủ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma. Thân thể nhiễu là bất hủ thần thánh cấp bậc nhiễu ma quái. Chỉ từ một điểm này tới xem, Thanh Ngư Thần Thánh những thứ này bất hủ thần thánh căn bản là bị làm con chốt thí con cờ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Vận may hư không biển phổ biến quy tắc chính là vĩnh hằng thần thánh mới là bá chủ một phương. Còn như dưới bất hủ thần thánh và phổ thông tộc nhân, coi như chết hết vậy không coi vào đâu. Bởi vì chỉ cần vĩnh hằng thần thánh còn sống, như vậy chỉ cần số rất ít tộc nhân. Qua cái trăm triệu năm một tỷ người đàn ông miệng luôn có thể khôi phục như cũ. Tội tộc vì khống chế nhân khẩu, thậm chí có một cái đặc thù đào thải chế độ, xúc phạm tội tộc luật pháp, sinh sản con cái quá nhiều, đối với tội tộc cống hiến quá thiếu, đợi một chút rất nhiều phương diện làm không tốt cũng có thể đối mặt đào thải. Kết quả không phải là chia đến một cái thuyền rời đi tộc quần ở vận may hư không hải lưu sóng đến. Chết, chính là trực tiếp tiến vào quân đội gia nhập nguy hiểm chiến trường. Liền lấy Thanh Ngư Đại Lục mà nói, tổng cộng có 10 thành kiến chế quân đoàn, trong đó chỉ có một chú đóng Thanh Ngư Đại Lục, còn lại 9 cũng trấn thủ ở Thanh Ngư Đại Lục chung quanh phát hiện tài nguyên điểm. Vô luận là đối mặt những thứ khác chủng tộc cướp đoạt, vẫn là đối mặt vận may hư không biển tất cả loại nguy hiểm sinh vật, cũng để cho những thứ này quân đoàn thương vong thảm trọng, tỷ số đào thải rất cao. Cho nên vận may hư không biển không phải thiên đường, nơi này sống qua 10 triệu năm tội tộc cũng chưa tới liền thành. Còn lại 9 thành, liền thành lưu đày, 60% chết trận. Còn có 20% lại là tự sát. Không có sai, chính là từ giết. Sinh mạng rất dài cũng không phải là mỗi một cái tội tộc cũng có thể kiên trì nổi. Những cái kia bất hủ thần thánh và vĩnh hằng thần thánh sống mấy mươi mấy chục tỷ năm hết Tết đến. cũng không sống đủ. Vậy là bởi vì bọn họ người sinh hoạt có tư có vị. Nhìn lại thông thường tội tộc, hãy cùng từng cái kiến thợ như nhau một ngày lại một ngày lập lại làm lụng. Đáng sợ hơn phải, tự sát, Thanh Ngư Đại Lục không phải một chuyện xấu. Ở Thanh Ngư Đại Lục truyền thống bên trong, cướp lấy sinh mệnh người khác là tội. Bỏ qua tánh mạng mình để lại cho tộc nhân càng nhiều sinh tồn tài nguyên nhưng là quang vinh. Bất quá chốc lát, hư không thiên ma kỳ phía trên hiện lên một đạo số liệu hình chiếu. Thánh đầu người xuất hiện ở hình chiếu bên trong, đang chuẩn bị hỏi một chút Thanh Ngư thần thánh tại sao đột nhiên khẩn cấp liên lạc hắn. Lập tức thấy ngồi ở Thanh Ngư thần thánh vị trí Triệu Mục và Cung Thuận đứng ở một bên Thanh Ngư. Thần thánh, người phản bội thánh tộc. Thánh nhân lạnh giọng nói, kia còn có cái gì thánh tộc? Hiện tại chỉ có tội tộc. Thanh Ngư thần thánh tự giễu nói, ngươi là cái gì loài? Thánh nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Mục hỏi. Triệu Mục trong tay hiện lên thời gian mê thành, phía trên hiện lên từng cái thánh tộc thánh văn. Thấy những thứ này quen thuộc cổ xưa chữ viết, thánh nhân đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó chính là tức giận. Thánh văn đã sớm theo thánh đế tan biến không còn dấu tích. Hắn là số rất ít biết thánh đế dã tâm tộc nhân. Nếu như không phải là thánh đế, thánh tộc vì sao còn như rơi đến bây giờ tình cảnh? Thánh đế ở đâu? Thánh nhân giọng căm hận nói. Bị ta giết, Triệu Mục thuận miệng đáp. Ngươi, thánh nhân khó tin nhìn Triệu Mục. Triệu Mục tay một chiêu, lòng bàn tay xuất hiện một con trắng phao hồ ly nhỏ. Nhưng mà thánh nhân nhìn hồ ly nhỏ nhưng giống như thấy nước lũ và mãnh thú. Liên tưởng tới trước đây không lâu bị cướp đi khởi nguyên chip. Hiển nhiên cướp đi khởi nguyên tấm chip chính là cái này một cái kỳ trưởng thành thủy nguyên trùng. Nếu không không thể nào để cho một con vận may thú ở trong tay hắn như vậy khôn khéo. Giao ra tất cả hư không thiên ma kỳ. Ta có thể cho phép tội tộc lần nữa trở thành ta chi nhánh. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Nghe nói như vậy, vốn là cảm thấy một chút tuyệt vọng thánh nhân kinh ngạc nhìn Triệu Mục. Hắn vốn cho là, cái này kỳ trưởng thành thủy nguyên trùng sẽ liên lạc những thứ khác thủy nguyên trùng. Sau đó nhằm vào bọn họ nhất tộc mở ra không chừng mực đuổi giết. Nhưng là cái này kỳ trưởng thành thủy nguyên trùng. Nhưng hướng hắn thỉnh cầu hư không thiên ma kỳ, có hai loại có khả năng, muốn tiêu hủy hư không thiên ma kỳ, sau đó sẽ đối với bọn họ nhất tộc ra tay, hoặc là cái này thủy nguyên trùng có khác để tâm. Thủy nguyên trùng mặc dù rất đoàn kết, nhưng cũng không phải hoàn toàn đoàn kết, không chừng cái này thủy nguyên trùng liền muốn nắm giữ hư không thiên ma kỳ dùng để đối phó những thứ khác thủy nguyên trùng. Điều kiện người thật hấp dẫn, nhưng là hắn căn bản không tin cái này thủy nguyên trùng. Nhất là kể từ năm đó thánh tộc bị cách chức là tội tộc. Hắn cũng biết ai cũng không thể tin, thủy nguyên trùng không thể tin, thánh đế càng không thể tin. Có thể tin tưởng có thể dựa vào chỉ có mình, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đem hư không thiên ma kỳ giao ra. Ung ung, nháy mắt bây giờ. Toàn bộ Thanh Ngư Đại Lục long trời lở đất, ẩn núp tại Thanh Ngư Đại Lục dưới đất ba cái trận pháp. Cùng trong chốc lát tự hủy liên đới phá hủy toàn bộ Thanh Ngư Đại Lục tồn tại căn cơ. Thanh Ngư Đại Lục lại cũng không có biện pháp trôi lơ lửng ở vận may hư không biển mặt biển. Bắt đầu hướng trong biển một chút xíu chìm xuống. Thanh Ngư thần thánh trong tay hư không thiên ma kỳ. Lại là ở ngay tức thì hóa là một đạo vặn vẹo tin tức lưu xông về Triệu Mục. Triệu Mục cảm thụ thân thể và linh hồn nhiễu, cưỡng ép chế trụ thân thể biến hóa lắc đầu một cái. Hắn cho ra mình nhân từ, thánh người lựa chọn cự tuyệt. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Triệu Mục trong tay thời gian mê thành chợt lóe lên, đã xuất hiện ở Thanh Ngư Đại Lục phía dưới. Thời gian mê thành bành trướng so Thanh Ngư Đại Lục còn lớn hơn. Đem toàn bộ đại lục một chút xíu nuốt vào thời gian mê thành.